Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, len lén mặc thử một xuống. Nghe được Thẩm Nịnh mà nói, Lại Tiểu Mông sửng sốt một chút, chuyển qua đầu, đần độn mà nhìn lấy hắn. Thật ra tại Thẩm Nịnh chưa có tới gõ cửa trước, Lại Tiểu Mông liền có chút đói bụng rồi. Bất quá ngại vì lúc trước đối với hắn theo như lời nói kia, chỉ có thể cưỡng ép chịu đựng. Không có biện pháp, đều là mình làm. Đương nhiên hắn cũng có một bộ phận không thể đẩy trách nhiệm. Cơm nấu nhiều hơn, Thái cũng làm nhiều hơn. Thấp như vậy kém lời nói dối, là thế nào bị hắn cho nghĩ ra được? Lại Tiểu Mông nhẹ nhàng mím môi một cái. Một dòng nước ấm theo sâu trong nội tâm dâng lên, sau đó xuyên qua toàn thân. Do dự một chút, nhẹ giọng nói, trước đó nói rõ, không phải ta muốn ăn, là ngươi buộc muốn cho ta ăn. Tiếng nói vừa dứt, Lại Tiểu Mông trong đầu tiện vang vọng lên cái kia thối giọng đàn ông. Ái chà chà, đều lúc này, còn theo ta ngạo kiều đây. Là, ta sợ lãng phí thức ăn, cho nên phải mời ngươi giúp ta ăn một điểm xuống. Thẩm Nịnh bất đắc dĩ nói, giúp ta một chút đi. Hừ, xú nam nhân. Lại Tiểu Mông chậm rãi đứng lên, một mặt đại nghĩa lẫm nhiên nói, nếu ngươi đều thành khẩn như vậy rồi, ta đây cũng không thể cự tuyệt. Đi thôi đi thôi. Chấm ngoặc kép. Phút chốc, hai người đi ra thư phòng, đi tới phòng khách. Lại Tiểu Mông trong nháy mắt tiện nhìn đến trên bàn ăn kia ba món ăn một món canh, không khỏi cảm thấy vẻ kinh ngạc. Song Thẩm Nịnh nói, đều là ngươi làm. Ừ, chấm ngoặc kép, vốn là muốn gọi thức ăn ngoài, sau đó ta xem mắt tủ lạnh, phát hiện có không ít thái, liền lựa chọn tự mình xuống bếp. Thẩm Nịnh một bên cái đĩa cơm, vừa hướng Lại Tiểu Mông trả lời. Lúc này, Lại Tiểu Mông ngồi ở trước bàn ăn, quan sát tỉ mỉ lên trước mắt ba món ăn một món canh. Trên căn bản đều là chuyện nhà Thái, mà tam tiên, phiên da trứng tráng, ớt xanh thịt xào phiến, cùng với một chén trứng hoa canh, nhìn liền phi thường có thèm ăn. Không biết mùi này như thế nào, đoán chừng mùi vị chưa ra hình dáng gì. Bất quá mình cũng đừng yêu cầu nhiều như vậy, chỉ cần có thể ăn là được. Cho Thẩm Nịnh đem một chén cơm đưa cho Lại Tiểu Mông. Cảm ơn. Nhận lấy đưa tới chén cơm này, Lại Tiểu Mông cầm đũa lên kẹp một khối quả cà đưa vào trong miệng. Trong nháy mắt, kia không cách nào ngôn ngữ mỹ vị tràn đầy khoang miệng. Không, không thể nào. Cái này xú nam nhân vậy mà như vậy biết nấu cơm sao? Quả thực ăn ngon đến tê cả da đầu. Mùi vị như thế nào đây? Thẩm Nịnh mắt liếc Lại Tiểu Mông, thuận miệng hỏi, còn tạm được, miễn cưỡng có thể ăn tài nghệ. Lại Tiểu Mông cố làm một mặt bình tĩnh nói, ồ, vậy thì thật là khổ cực ngươi. Thẩm Nịnh lặng lẽ bới cơm, cứ việc bị chinh phục vị giác, bất quá Lại Tiểu Mông cũng không có mất nàng tự thân yêu nhã. Vẫn là nhai kỹ nuốt chậm, đêm này một phần yêu nhã hiện ra mà tinh tế, nhưng sâu trong nội tâm giống như phiên giang đảo hải bình thường hung mãnh thêm dâng trào. Trời ơi, thoạt nhìn cũng chỉ bình thường. Tại sao ăn đến trong miệng hội ăn ngon như vậy? Có phải hay không bột ngọt thả rất nhiều? Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi thả bao nhiêu bột ngọt? Lại Tiểu Mông nhỏ giọng hỏi, liền chính đại lượng không đổi. Thẩm Nịnh mắt liếc bên người Lại Tiểu Mông, tò mò nói, như thế, ngươi không ăn bột ngọt sao? Không phải, chấm ngoặc kép, bột ngọt ăn quá nhiều, đối với thân thể có hại. Lại Tiểu Mông trả lời, chỉ nói nguy hại, không nói liều lượng, chính là đùa bỡn lưu manh. Thẩm Nịnh xốc lên một mảnh ớt xanh, sau đó đưa vào trong miệng, vừa ăn vừa nói, cốc ăn axit nitric nghe giống như là một loại hóa học hợp thành phẩm, thế nhưng nó là vi sinh vật lên men mà thành sản vật, thuộc về thực phẩm lên men mà thành, không nên dùng có sắc nhãn con người nhìn. Dứt lời, dừng lại phiến hứa, tiếp tục nói, tại cửu cửu năm thời điểm, quốc gia chúng ta liền hoàn thành đối với cốc ăn chua lâu dài độc lý thí nghiệm. Kết quả cuối cùng là đối với thân thể con người không có bất kỳ chướng ngại. Dĩ nhiên, Một hơi thở ăn 2-3 túi cốc ăn acid nitric. Vậy khẳng định không được. Yêu cầu hợp lý sử dụng. Ngay sau đó, thẩm định đem bột ngọt vật này. Trong trong ngoài ngoài cho lại tiểu mông phân tích một lần. Nghe nàng nhíu chặt mày lên. Kể xong sao? Lại tiểu mông đảo cặp mắt trắng dã. Tức giận nói. Về sau có thể hay không đừng luôn là nói với ta giáo. Sẽ để cho ta cảm giác mình rất đần. Tự tin điểm. Đem cảm thấy lấy xuống. Chính là rất đần. Ồ. Chấm ngoặc kép. Thẩm nịnh một chút đầu. Tiếp tục bới cơm. Cùng lúc đó. Lại tiểu mông giận đến nhanh hộc máu. Cái này chỉ dám muốn cũng không dám nói xú nam nhân. Một ngày nào đó ta sẽ cắn chết ngươi. Đem ngươi cắn phải bán thân bất toại. Hồi lâu, hai người ăn cơm chưa? Thẩm nịnh rất tự giác đem trên bàn ăn chén đũa thu vào. Nghiêm túc hỏi, nhà ngươi có máy rửa bát sao? Không có. Chấm ngoặc kép, ngươi tự đặt ở trong rãnh nước. Chờ ta ba trở lại để cho ta ba rửa. Bình thường trong nhà chén đũa đều là hắn rửa. Lại tiểu mông ngồi ở trên ghế. Sầu mi khổ kiểm nói. Ai, ăn quá nhiều. Tốt chống đỡ a. Thẩm nịnh còn không làm được không biết xấu hổ như vậy sự tình. Chính mình còn lại chén đũa để cho người khác tới rửa. Hơn nữa đối phương vẫn là trưởng bối. Bất đắc dĩ. Lặng lẽ bưng lên chén đũa đi vào phòng bếp. Đứng ở rãnh nước trước bắt đầu cho Oản Nhi đũa nhi môn tắm. Nhìn trong phòng bếp cái kia xú nam nhân bóng lưng. Lại tiểu mông cặp mắt bắt đầu mê ly lên. Đẹp trai như vậy. Thông minh như vậy. Có lúc lại như vậy quan tâm lại ôn nhu như vậy. Mấu chốt còn như vậy biết nấu cơm. Quả thực quá hoàn mỹ rồi. Bất quá. Lại tiểu mông nhớ tới thẩm nịnh run thanh âm bên trong nội dung. Người tốt. Đẩy đưa nội dung tất cả đều là ngực to mông cong mỹ nữ. Không cần suy nghĩ cũng có thể biết rõ. Bình thường hắn đều nhìn loại vật này. Cho nên Big Data liền đặc biệt đẩy đưa loại này nội dung. Bỗng nhiên, lại tiểu mông nhớ lại tại thư phòng. Thẩm nịnh trong lòng tán dương cái kia mặc lấy bì tạp khâu vẻ mặt hở rốn t-shirt nữ hài rất hấp dẫn. Nhất thời có chút không phục. Trầm tư phút chốc. Lại tiểu mông quyết định về phòng của mình. Len lén đi thử xuyên một hồi ta về phòng của mình nghỉ ngơi một chút. Dứt lời, vội vã chạy lên rồi lầu. Rất nhanh liền trở về gian phòng của mình. Lại tiểu mông từ tủ quần áo bên trong nhảy ra món đó cùng khoản t-shirt. Hít một hơi thật sâu. Lặng lẽ cởi xuống trên người mình cái này t-shirt. Sau đó liền mặc vào này cái bì tạp khâu vẻ mặt hở rốn t-shirt. Nhìn trong kính chính mình, lại tiểu mông không khỏi lộ ra một vệt tự tin mỉm cười. Bởi vì tự thân ưu thế, đưa đến cái này t-shirt bị chống đỡ tràn đầy. Đồng thời cũng để cho t-shirt lên kia bì tạp khâu vẻ mặt trong nháy mắt lập thể mà bắt đầu. Có loại rất sống động cảm giác. Tự tại lúc này, đột nhiên, dưới lầu truyền tới một tiếng không lớn không nhỏ kêu thảm thiết. Ô kìa, lại tiểu mông sửng sốt một chút. Trong lòng lập tức khẩn trương. Thế nào? Chẳng lẽ hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Nghĩ tới đây, lại tiểu mông càng căng thẳng hơn rồi. Trong đầu không có bất kỳ ý tưởng gì. Trước tiên tiện tông cửa xông ra, mặt đầy hốt hoảng chạy đến dưới lầu. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi không việc gì? Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết, liền thấy thẩm nịnh ngồi ở trên ghế salon. Trong tay đang bưng hắn điện thoại di động. Trên mặt viết đầy tức giận. Lúc này, thẩm nịnh nâng lên đầu. Hướng cửa thang lầu phương hướng nhìn tới. Ngay sau đó, hai người ánh mắt vào giờ khắc này với nhau tập trung. Trong lúc nhất thời, trong phòng khách tràn ngập lên rồi không khí quỷ quái. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.